Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, Lưu Hỏa Đạo, Ngũ Tuyệt Chi Chiến, đại gia không phải sợ. Đinh Lỗi trung quy là viện chủ thân truyền hạch tâm đệ tử. Mới bắt đầu khủng hoảng quá khứ, rất mau trở lại quá thần đến. Có điều một đạo huyền hoàng pháp thân thôi. Nơi này cùng trung thổ, cách không biết bao nhiêu vạn dặm. Đạo này huyền hoàng pháp thân, có thể phát huy bản thể bao nhiêu thực lực. E sợ liền 1% lực lượng, đều rất khó sử dụng đi ra. Đinh sư huynh nói đúng. Một bên mã họ Huyền Vương nói rằng, đại gia đồng lòng hợp lực, nhất định có thể cùng này huyền hoàng pháp thân một trận chiến. Nha ha ha, chấm ngoặc kép, Lương Khâu Trường lão che miệng cười khẽ. Thực sự là một đám đấu trí tràn đầy tiểu hài tử. Để vốn trường lão nhớ tới lúc còn trẻ, làm sao thưởng các ngươi khỏe đây. Chấm ngoặc kép, tiểu thiên tinh trận, hợp lực gia trí. Đinh Lỗi đột nhiên hét lớn. Lĩnh vực hết mức quy về tự thân, ngưng tụ thành trượng hai pháp thân, khí tức tăng vọt, phía sau một đám tinh thần viện đệ tử, dồn dập đưa tay ra, đặt tại Đinh Lỗi hậu tâm, huyền hoàng pháp thân thì lại làm sao, ăn ta một trường. Đinh Lỗi song trưởng thường thường đẩy ra, một đạo to lớn huyền lực cột sáng, nhằm phía Lương Khâu Trường lão, có, liền thưởng các ngươi, nằm trên giường nửa năm đi. Lương Khâu Trường lão ngón tay nhỏ bé chặn lại đường vòng cung duyên dáng cằm. Trầm ngâm cười nói, trường lão cẩn thận, Châu Hành Vân đẳng nhân, không nhịn được kêu lên. Loại này hợp lực công kích phương thức, e sợ liền vô địch huyền vương, đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Lưu Hỏa Chi Đạo, đối mặt oanh kích mà đến to lớn huyền lực cột sáng. Lương Khâu Trường lão chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay. Hỏa diễm ở đầu ngón tay của nàng nhảy nhót, bốn phía không khí bị quay nướng như là sóng nước dập dờn lên gợn sóng. Cái kia to lớn huyền lực cột sáng, xung kích tới được thời điểm, đột nhiên phân hóa thành hơn 10 đạo, dọc theo trong suốt không khí gợn sóng, hướng về phương hướng khác nhau khúc xạ, phảng phất là một đạo huyền quang, chiếu rọi ở một mặt lồi lõm trên gương như thế. Chuyện này, làm sao sẽ... Đinh Lỗi ngạc nhiên, cửu ly hóa thân, tâm hỏa phệ hồn. Lương Khâu Trường lão quyến rũ nở nụ cười, ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời từng đạo màu trắng lửa nhỏ miêu, dịu dàng bay đến cái kia một đám tinh thần viện đệ tử bên người. Đột nhiên tăng số nhào tới, bất luận là huyền lực che đậy, vẫn là hộ thể thuật, đều không có chút nào tác dụng, từng đạo màu trắng ngọn lửa. Như vào chỗ không người, trực tiếp sáp nhập vào bên trong cơ thể của bọn họ. A, bỏng, chấm ngoặc kép, vù vù, chấm ngoặc kép, đám kia tinh thần viện đệ tử, từng cái liều mạng lăn lộn trên mặt đất, có thậm chí đem áo cánh đẩy ra, liều mạng địa gãi lồng ngực của mình, phảng phất trong đó ẩn chứa một đám lửa hừng hực. Lương Khâu Trường lão dịu dàng nở nụ cười. Chạm đích đi tới Hứa Dương bọn bốn người bên cạnh, liền để bọn họ ở nơi đó hào một lúc đi. Hứa Dương bọn bốn người ngơ ngác nhìn, từ đầu tới đuôi, Lương Khâu Trường lão hóa thân không có bạo phát cái gì khí thế kinh người. Cũng không có sử dụng làm sao kinh thiên động địa chiêu số. Liền đem tinh thần viện nhóm người này cho thu thập. Thế này thì quá mức rồi. Hứa Dương có thể rõ ràng cảm giác được. Lương Khâu Trường lão vận dụng lực lượng cấp số, tuyệt đối không có vượt qua huyền vương giới đường. Đừng lo lắng a, đều ngồi. Lương Khâu Trường lão nở nụ cười, đưa tay phất một cái. Bình địa xuất hiện một tấm hỏa diễm vương tọa, nàng trực tiếp tới ngồi lên, bắt chuyện bốn người ngồi xuống. Lương Khâu Trường lão, tại sao không giết những người này? Châu Hành Vân oán hận nói rằng, không được a. Lương Khâu Trường lão lắc lắc đầu than thở. Nàng chỉ trên bầu trời. Cấp trên có người nhìn chằm chằm đây. Chỉ có thể hơi thêm trừng phạt. Để cho bọn họ nằm cái một năm nửa năm. Hứa Dương minh bạch. Đế Tông cùng tinh thần viện cao tầng. Nên đang đàm phán chứ. Lương Khâu Trường lão trong ánh mắt mang theo một tia tán thưởng. Không sai. Hiện tại, tông chủ và tinh thần viện chủ cái kia lão kẻ dối trá. Chính đang trao đổi như thế nào giải quyết việc này. Thập đại tông môn, đã rất lâu không có bạo phát quá dài lão cấp trở lên rất đúng quyết. Lần này sự kiện, chỉ sợ cũng muốn tuần hoàn tiền lệ. Tiền lệ, giải quyết thế nào? Hứa Dương có chút ngạc nhiên. Ta biết rồi, Ngũ Tuyệt Chi Chiến. Châu Hành Vân nói rằng, Ngũ Tuyệt Chi Chiến, đây cũng là cái gì? Hứa Dương là mới vừa gia nhập Đế Tông. Đối với những này đại tông môn giải quyết xung đột thủ đoạn, cũng không rõ ràng. Ngũ Tuyệt Chi Chiến, chỉ là hai đại tông môn từng người phái đệ tử tinh anh. Ở ngũ hào phóng diện, triển khai quyết đấu, ngũ bên trong cục, đạt được 3 lần hoặc là 3 lần trở lên thắng lợi, là có thể thắng được lần này xung đột. Một cái khác tông môn, nhất định phải vô điều kiện thoái nhượng. Đây chính là thập đại tông môn trong lúc đó, giải quyết xung đột thông lệ. Long Kiếm Thu nói rằng, lần trước Ngũ Tuyệt Chi Chiến, phát sinh ở mười mấy năm trước, không nghĩ tới. Lần này bởi vì tinh vẫn kim quáng mạch, cũng sẽ bạo phát Ngũ Tuyệt Chi Chiến. Chấm ngoặc kép, nhưng là, nơi này vốn là chúng ta thổ địa. Tinh thần viện dựa vào cái gì tham dự vào? Bọn họ không có tiến hành Ngũ Tuyệt Chi Chiến tư cách. Cổ Quang nói rằng, xấu chính là ở chỗ, Cực Xích Quốc Vương tuyên bố buông tha cho này một khối thổ địa. Dẫn đến chúng ta bị động rất nhiều. Lương Khâu Trường lão nhún nhún vai đẹp, nếu như tinh thần viện hoàn toàn chiếm lĩnh nơi đây, cũng phái ra trường lão cấp trở lên nhân vật trấn thủ nơi này. Sự tình là được chắc chắn, chúng ta Đế Tông ngược lại sẽ mất đi Ngũ Tuyệt Chi Chiến, tranh cướp mảnh này mạch hầm mỏ tư cách. Cho nên nói, bốn người các ngươi, chĩa vào tinh thần viện hơn 10 tên đệ tử áp lực, càng vất vả công lao càng lớn. Tông môn nhất định sẽ có ban thưởng. Lương Khâu Trường lão chỉ vào cái kia một mặt Đế Tông đại kỳ, thản nhiên nói rằng, Hứa Dương giờ mới hiểu được. Long Kiếm Thu cùng Cổ Quang thề sống chết bảo vệ cái kia cái Đế Tông cờ xí nguyên nhân. Điều này đại biểu Đế Tông đối với nơi đây mạch hầm mỏ chủ quyền. Cho tới Cực Xích Quốc Vương, biểu hiện của hắn quá làm cho Đế Tông thất vọng rồi. Cái này Quốc Vương, hắn không thích hợp làm. Lương Khâu Trường lão nói rằng, quay đầu lại tông môn phụ trách Nam Cương Cực Xích Quốc sự vụ phân bộ, sẽ chọn lại một mới quốc vương. Chuyện này, chọn lại quốc vương, Hứa Dương cảm nhận được chấn động. Quả nhiên, nơi này là tông môn làm chủ Trung Châu, cùng Danh Châu phải không cùng? Đúng rồi, đều nói Ngũ Tuyệt Chi Chiến, rốt cuộc là cái nào thơ ngũ tuyệt? Hứa Dương hỏi. Châu Hành Vân mở miệng giải thích, đệ nhất tuyệt, tự nhiên là cuộc chiến của cường giả. Hai đại tông môn, từng người phái thực lực mạnh nhất đệ tử, công bằng ra trận, nhất quyết thắng bại. Về điểm này, chúng ta Đế Tông Độc Cô Vân đại sư huynh, tuyệt đối không thành vấn đề. Tinh thần viện chủ đại đệ tử, hoàn toàn không phải đại sư huynh đối thủ. Long Kiếm Thu cười hắc hắc nói, có chút hưng phấn, cũng có tự hào. Nói không thể nói mãn, Độc Cô Vân tiểu tử kia, phần thắng có thể chiếm 8 phần, nhưng nếu như ngộ nhập đối thủ trận pháp cạm bẫy, liền khó nói chắc. Chấm ngoặc kép, Lương Khâu Trường lão chen miệng nói, mặt sau 4 tuyệt chi bên trong, luyện đan xem như là nhất tuyệt, bày trận, luyện khí cũng coi như hai tuyệt. Châu Hành Vân tiếp tục nói, cho tới cuối cùng nhất tuyệt, chính là song phương cộng đồng quyết định. Lập tức tuyển, có thể là so đấu tốc độ, có thể là so đấu sức phòng ngự, cũng có thể là thi đấu tâm thần lực lượng. Này nhất tuyệt, biến sổ rất lớn, Hứa Dương minh bạch Ngũ Tuyệt Chi Chiến hàm nghĩa. Bất quá hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, tại sao thập đại tông môn muốn duy trì khắc chế, không bạo phát trường lão trở lên xung đột, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.